Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1030, Sông Đệ Tử Sơn. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Hàn bước này bước ra, cái kia trăng rằm trên núi, nồng đậm mây mù dường như tại lúc này tản ra một chút, có từng đạo bóng người. Từ nơi này mây mù trong đó hiện ra răng rằm núi vạn trượng cao địa phương, chính là ngoại môn đệ tử Sơn tại đệ tử này núi bên trong, có vô số động phủ, lít nha lít nhít. Căn bản là đếm không hết. Ngẫm lại cũng thế, Nhất Đao Cung đệ tử 3.000 vạn, ngoại môn đệ tử nhiều nhất, chiếm cứ 1/3, mặc dù có thật nhiều tại bên ngoài lịch luyện, cũng không ít một mực luân phiên tại Nhất Đao Cung tông môn trụ sở bốn phía dò xét, nhưng ở chỗ này đệ tử Sơn trong đó cũng có thật nhiều, ít nhất 500 vạn, cái kia ví như châu chấu bóng người, nhìn tựa như là một mảng lớn mây đen. Tô Hàn từng bước một hướng phía đệ tử Sơn đi đến. Càng là đi lại, thì càng có mạnh mẽ uy áp từ bên trên truyền đến. Hắn giờ phút này, đã đi tới trăng rằm núi 5.000 trượng cao địa phương, nhưng này uy áp, lại là cường hãn đến trình độ nhất định. Tô Hàn biết, đây là rất nhiều ngoại môn đệ tử hình thành uy áp, bất quá ngoại môn đệ tử, cuối cùng chỉ là ngoại môn đệ tử thôi. Cho dù là Nhất Đao Cung ngoại môn đệ tử, thực lực người mạnh nhất, cũng sẽ không vượt qua Long Thần Cảnh, không quan trọng một đám Long Đan Cảnh. Long Linh Cảnh, thậm chí là Long Huyết Cảnh, Long Mạch Cảnh, dù cho 500 vạn đệ tử toàn bộ thi triển uy áp, lại có thể cầm Tô Hàn như thế nào? 6.000 trượng, 7.000 trượng, 8.000 trượng, 9.000 trượng, 1.000 trượng, không biết đi qua bao lâu, Tô Hàn rốt cục bước vào 1.000 trượng khu vực bên trong, mà phiến khu vực này, cũng chính là ngoại môn đệ tử chỗ khu vực. Cùng nhau đi tới, tuy có uy áp tràn ngập, muốn đem Tô Hàn trấn áp. Nhưng Tô Hàn lại là vẻ mặt không thay đổi, như dẫm trên đất bằng, cái kia bình thản bộ dáng, nhường không ít ngoại môn đệ tử đều là lộ ra kính nể. Hết sức hiển nhiên, thi triển uy áp, cũng không phải là toàn bộ ngoại môn đệ tử, Tô Hàn sở liệu không sai, nam thanh lực uy hiếp không có khả năng đi đến loại trình độ này, nhưng toàn bộ đệ tử đều nghe theo chỉ thị của hắn, này rất nhiều ngoại môn đệ tử, nhiều lắm là có thể có mấy chục vạn liền xem như không tệ. Gặp qua Tô Tôn, gặp qua Tô Tôn, thấy Tô Hàn nhìn chằm chằm cái kia mọi người uy áp, vẻ mặt không thay đổi chút nào đi tới ngoại môn đệ tử khu vực, có không ít Nhất Đao Cung ngoại môn đệ tử đều là kính nể bên trong, lộ ra một chút cung kính, hướng Tô Hàn ôm quyền khom người. Tô Hàn gật đầu, hướng phía bốn phía quét mắt liếc mắt, tùy tiện liền tìm ra mới vừa thi triển uy áp nhóm người kia. Thần niệm nhô ra, khẽ quét mà qua, tiếp cận 30 vạn người. Mà những người này, cũng không đối Tô Hàn hành lễ, vẻn vẹn đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm, tầm mắt cùng trong thần sắc, toàn bộ tràn ngập lạnh ý, Tô Hàn không để ý đến bọn hắn, nhấc chân lên, lại phải đi lên đi. Nhưng vào thời khắc này, một tên bạch y nam tử lại là bỗng nhiên vọt tới, ngăn tại Tô Hàn trước mặt. Tô Tông Chủ, đây là Nhất Đao Cung đệ tử Sơn, không có Cung Chủ cho phép, dù cho Tô Tông Chủ cùng Nhất Đao Cung quan hệ mật thiết. Cũng không thể xông vào. Ngươi là ai? Tô Hàn thản nhiên nói. Tại hạ Lý Phàm, Nhất Đao Cung ngoại môn đệ tử. Nam tử mặc áo trắng kia nói. Nhất Đao Cung ngoại môn đệ tử. Tất cả đều là áo trắng. Bất quá tại Lý Phàm trước ngực. Lại là tú khắc hai cây chữ to. Thứ sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức hiển nhiên. Lý Phàm tại đây ngoại môn đệ tử bên trong. Bài danh thứ sáu. Tránh ra. Tô Hàn cũng không giải thích, càng không biện luận, vẻn vẹn nhàn nhạt mở miệng, nhưng Lý Phàm sắc mặt biến hóa. Tô Tông Chủ, cũng không phải là tại hạ ngăn cản, nhưng Nhất Đao Cung quy củ như thế, tại hạ làm ngoại môn đệ tử bên trong, bài danh thứ 6 người, không thể không quản, mong rằng Tô Tông Chủ chú ý thân phận. Lý Phàm lại là nói ra, ta lặp lại lần nữa, tránh ra, Tô Hàn giống là căn bản cũng không có nghe vào, mở miệng lần nữa. Như Tô Tông Chủ khăng khăng mà làm, vậy liền chớ trách Lý Mộ đám người ngăn trở. Lý Phàm vẻ mặt lạnh lùng xuống tới, bàn tay vung lên, lập tức có vô số thân ảnh thoáng hiện mà đến, đứng ở Lý Phàm sau lưng, nhìn chằm chằm Tô Hàn, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Cút, Tô Hàn đôi mắt sững sờ, hắn thân bên trên khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Càng là tại thời khắc này, có một cơn bão táp từ Tô Hàn bốn phía bao phủ mà lên. Tại Tô Hàn bước ra một bước về sau, cái kia gió lốc hướng thẳng đến Lý Phàm đám người trấn áp tới. Oanh, Lý Phàm đứng mũi chịu sào, mặc dù hắn long đan cảnh hậu kỳ tu vi triệt để bùng nổ, nhưng đang bị gió bạo cuốn trúng một khắc này, vẫn như cũ là phù một tiếng há miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt trắng bệch, trực tiếp té bay ra ngoài. Mà sau lưng hắn người, càng là một cái tiếp một cái, tất cả đều bắn ra máu tươi, nhận lấy khác biệt trình độ thương thế, bay ngược mà ra. Giờ này khắc này, đứng tại cách đó không xa nhìn lại, nhưng thấy Tô Hàn từng bước một bước ra, mà những cái kia muốn ngăn cản Tô Hàn ngoại môn đệ tử, thì là theo Tô Hàn bước ra, không ngừng bay ngược. Căn bản là nhìn không ra Tô Hàn ra tay, hắn vẻn vẹn hai tay phụ về sau, nhưng này cổ gió lốc, lại cực kỳ khủng bố, bất luận cái gì có can đảm ngăn cản người, tất cả đều tại thứ trong nháy mắt bị đánh bay. Thật mạnh, không hổ là Tô Tôn, căn bản là chưa từng ra tay, liền nhường Lý Phàm đám người ói máu bay ngược, như thế thủ đoạn, đơn giản kinh người. Những ngoại môn đệ tử khác đều là hét lên kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng, tầm mắt trong đó càng là tràn đầy hâm mộ và kính ngưỡng. Tô Tông Chủ, ngươi quá phận, Lý Phàm bưng bít lấy trước ngực, vẻ mặt vẫn như cũ trắng bệch, hắn lau một cái vết máu ở khóe miệng, hừ lạnh nói, đây chính là ta Nhất Đao Cung đệ tử Sơn, ngươi không nói hai lời liền trực tiếp ra tay, coi ta Nhất Đao Cung ở đâu. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn bước chân dừng lại, bàn tay vung lên, có một cái lệnh bài xuất hiện. Ngươi có thể nhận biết vật này, Thiếu Cung lệnh. Lý Phàm đồng tử co rụt lại, chợt lại nói, Thiếu Cung lệnh lại như thế nào? Cung chủ từng tự mình nói qua, cho dù là Nam Cung Ngọc Thiếu Cung chủ, tại không có đạt được đồng ý dưới tình huống, cũng không thể xông vào đệ tử Sơn, chớ có cho là ngươi bằng vào này miếng Thiếu Cung lệnh, liền có thể tại Nhất Đao Cung trong đó muốn làm gì thì làm, này Nhất Đao Cung, cũng không phải nhà ngươi mở. Tô Hàn khẽ cau mày, đem cái kia Thiếu Cung lệnh thu hồi, toàn tức nói. Ta không rõ, ngươi không quan trọng một cái ngoại môn đệ tử, có tư cách gì như vậy nói chuyện cùng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận tu vi, ngươi không bằng ta, luận thực lực, ngươi cùng ta cách nhau một trời một vực, luận thân phận, ta chính là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, Nhất Đao Cung Thiếu Cung, mà ngươi, bất quá là Nam Thanh một con chó mà thôi, thật nếu nói, liền Nam Thanh cũng không dám đối ta lên tiếng như vậy, mà ngươi, lại dựa vào cái gì? Ta là Nhất Đao Cung đệ tử, liền nên tuân theo Nhất Đao Cung quy củ, như tất cả mọi người như ngươi như vậy xông vào, ta đây Nhất Đao Cung tính là gì? Lý Phàm lại nói, tuân theo Nhất Đao Cung quy củ. Ha ha, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, ngươi gọi Lý Phàm đúng không? Vẫn là tỉnh đi, đem ngươi những thứ vô dụng kia lấy cớ đều thu hồi đi. Ngươi nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ ngươi sau lưng những cái kia não tản bên ngoài, ai giống như các ngươi, nhất định phải ngăn cản ta. Người A, muốn sống khôn khéo một điểm, Nam Thanh trêu chọc ta, cho nên ta tới tìm hắn gây phiền phức, tại ta còn không có cảm thấy ngươi là trêu chọc ta trước đó, tốt nhất đem miệng của ngươi cho ta nhắm lại, bằng không mà nói, ngươi hội biết đắc tội ta hậu quả. PS, off, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.